Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 657, không lịch sự chuyện Tống Kiều Nhi. Nói lại nhải nói một nhóm. Vạn oánh không nghĩ tới. Nhâm Nhất hay lại là như vậy kiên, thật. Nàng đan dược đối với hắn căn bản là không có tạo tác dụng. Hừ, đã nhẹ không được. Vậy thì mạnh bạo, cô nương vừa ý nam nhân. Đừng mơ tưởng chạy mất. Tâm lý nghĩ như vậy. Nàng trực tiếp móc ra thật dày một sấp lá bùa. Ném về phía Nhâm Nhất. Đây chính là ngươi bản lĩnh à? Không gì hơn cái này. Nhâm Nhất đã sớm biết nàng biết dùng phù. Cũng gặp qua nàng lá bùa lôi bạo thuật. Lực một người. Điều khiển thành thiên thượng vạn lá bùa. Đại khái cõi đời này. Cũng liền nàng như vậy thiên tài phù sư mới có thể làm đến. Giờ phút này. Nàng dùng là vây người tương đối lợi hại mộc cây mây phù. Lại là thánh vương cấp bậc phù sư chế tác lá bùa. Cùng ban đầu ở linh ẩn đại lục lúc cấp thấp lá bùa. Hiệu quả đã là khác nhau trời vực. Nhiều như vậy lá bùa đồng thời phát lực. Đem đầu mối là nhắm ngay Nhâm Nhất. Một cái khổng lồ rất nhanh thì thiên la địa võng đan thành. Trừng rộng mấy chục trượng. Cứ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đem những thứ kia vẫn còn ở giành mua giới dân dọa sợ không nhẹ. Mẹ ta ai? Đây là muốn làm gì? Chạy mau nha. Bọn họ không phải ở phát phúc lợi. Bọn họ muốn vớt ngư. Chúng ta lên một lượt làm á. Ngoặc kép. Giới dân môn lúc tới chạy gầy chân. Lúc đi cũng như vậy. Rất sợ chậm một bước. Một cái chớp mắt sau đó liền bị nhân tận diệt. Trong lúc nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Người đẩy ta nhương, cũng không biết lại giết chết bao nhiêu người. Nhâm Nhất cùng Vạn Oánh một mực không động, yên lặng chờ người sở hữu rời đi. Hiện trường rất nhanh thì người đi lầu không. Một mảnh vắng lặng chi cảnh, một trận gió thổi tới, kẹp theo vô số lá rụng thổi hướng hai người. Nhâm Nhất không nháy mắt một cái con mắt, Vạn Oánh cũng không có. Cũng cho là sẽ một mực rằng có thời điểm, nàng rốt cuộc không chịu được. Động. Đằng la lưới từ trên trời hạ xuống. Trong nháy mắt đem Nhâm Nhất bao bọc ở bên trong. Yêu cầu ta. Ta sẽ thương tiếc ngươi. Vạn Oánh hài lòng nhìn mình con mồi. Không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy. Người đàn ông này trong miệng vừa nói không muốn. Nghề này động lại bán đứng hắn. Nàng đều có chút nhanh xem thường nam nhân như vậy rồi. Tiện cốt đầu. Yêu cầu ngươi. Nhâm Nhất dù bận vẫn ung dung chỉ đằng la lưới. Chỉ bằng mượn này cấp thấp lá bùa. Ngươi liền muốn để cho ta khuất phục. Ngươi không khỏi quá để ý mình rồi. Ha ha. Ngươi còn mạnh miệng. Bây giờ ngươi đã là vật trong túi ta. Nhìn dáng dấp. Không để cho ngươi chịu khổ một chút. Ngươi là không biết cái gì gọi là ngọt. Vạn Oánh không có ở đây dài dòng. Ngón tay đột nhiên nắm chặt. Kia đằng la lưới ở nàng dưới sự khống chế. Nhanh chóng teo lại đến. Trang nghiêm muốn đem Nhâm Nhất trói lại. Nhâm Nhất hoàn ngực mà đứng. Chỉ là giống như một khán giả một loại xem cuộc vui. Chờ nhìn cây mây có thể đem mình như thế nào. Cây mây thật sự là quá to quá nhiều. Vạn Oánh cũng không thể thấy bên trong quang cảnh. Thật lâu không thể nghe đến Nhâm Nhất thanh âm. Để cho lần đầu động tâm nàng có chút tâm hoảng lên. Này, ngươi chết chưa? Không có chết lời nói. Vội vàng từ rồi ta. Nếu không chờ chút giống như một như chó chết bị ta kéo về. Có thể có ngươi nếm mùi đau khổ. Bọn nàng chờ rồi một lúc lâu. Bên trong cũng không có trả lời. Thật giống như không người ở bên trong như thế. Không nhịn được cuống cuồng lay một chút cây mây. Đưa dài đầu hướng bên trong kiểm tra. Đột nhiên, một cái đại thủ nặng nề vỗ một cái bả vai nàng. Hải. Người đang tìm ta. Vạn Oánh quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt bị dọa đến nhảy một cái cao ba thước. Chụp người nàng. Không là người khác. Chính là nàng cho là sẽ ở đằng la bên trong Nhâm Nhất. Người. Người chạy thế nào đi ra. Cái này không thể nào. Người làm sao sẽ. Nàng cây mây vô cùng bền bỉ. Coi như là nàng. Muốn lay mở đều rất phí sức. Nhâm Nhất dựa vào cái gì bất động thanh sắc. Liền chạy ra, một cái lớn gan suy đoán ở Vạn Oánh trong miệng ói nói nhiều đi ra. Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi không phải là người, chỉ là một sẽ hóa hình yêu tộc? Nếu như đối phương là một cái yêu tinh, như vậy, có lẽ có thể biến ảo thành bản thể, từ đằng la trong khe hở chui ra ngoài. Như vậy suy nghĩ một chút, cũng liền thư thái, không trách hắn hội trưởng được như vậy yêu nghiệt, giống như một mộng huyễn bên trong mới có thể xuất hiện hoàn mỹ nam nhân. Cõi đời này không nên có thứ người như vậy tồn tại. Nghĩ như vậy, đối với Nhâm Nhất Viên kia lửa nóng tâm, trong nháy mắt lạnh ba phần. Nhân tộc tại sao có thể cùng loại khác tộc lấy nhau? Cái này là hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng chuyện. Mặc dù Vạn Oánh là một cái không kiêng kỵ gì ma nữ, sự tình kiểu này cũng không làm được. Vạn Oánh đối thân phận của mình nhận thức, để cho Nhâm Nhất ý thức được. Như thế thuyết pháp như vậy, ngược lại cũng bớt đi rất nhiều phiền toái. Không cần giải thích, hắn lại là cái yêu tộc. Chặt đứt nữ nhân này ý nghĩ hảo huyền cũng tốt. Người cũng đùa bỡn đủ rồi. Bây giờ đến phiên ta. Nhâm Nhất không có bị nhà tù chế ước. Chẳng qua chỉ là tay không xé rách hư không. Từ trong hư không chui ra thôi. Bây giờ, là đến phiên hắn phản kích thời điểm. Mới vừa rồi suy yếu chỉ là một chớp mắt mà thôi. Rất nhanh thì bị hắn hấp thu luyện hóa. Cho mình sử dụng. Kia mặc dù dược có mê mê hoặc lòng người tác dụng, hồi nào lại không phải một loại linh khí tinh luyện kết tinh. Bỏ đi kia tác dụng phụ, như vậy linh khí càng thuần bề, càng lợi cho tu sĩ tu luyện. Về phần tác dụng phụ tại sao không có thể mê hoặc hắn, cõi đời này, đại khái cũng chỉ có tạo vật thần bản tôn ra tay toàn lực mới có hiệu quả này đi. Vạn Oánh lần này thành tựu, bất quá là một múa búa trước cửa lỗ ban tiểu sửu mà thôi. Một cái huỳnh quang lóe lên nhà tù trống rỗng xuất hiện. Đem Vạn Oánh vừa vặn giam cầm ở nơi nào. Nàng cả người run rẩy, giống như thấy quỷ mị. Ngươi làm sao có thể khống chế giới này? Không thể nào, kia tử mập mạp đây. Ngươi đã làm gì hắn? Rất nhanh thì ngươi có thể thấy cái kia mập mạp. Có vấn đề. Hai người các ngươi có thể thật tốt trò chuyện một chút. Nhâm Nhất xé ra hư không trực tiếp chui vào, lưu lại Vạn Oánh không hiểu hắn muốn làm gì. Tâm lý hoảng sợ bất an. Đây là giới chủ giam cầm, nhưng mà cũng không phải ai cũng có thể thi triển ra. Như vậy tồn tại, nói rõ đối phương đã có chỉ nửa bước bước ra thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh cảnh giới. Nếu như nàng biết, nàng thật sự trêu chọc đối tượng. Là một cái hai cái chân cũng bước ra đi nhân. Cách đạp phá hư không phi thăng chỉ kém linh khí xúc lực. Không biết có thể hay không tại chỗ hù chết. Không cho nàng quá nhiều phản tiết kiệm thời gian. Nhâm Nhất rất nhanh đi mà trở lại. Nhưng là từ trong hư không ném một cái nhân đi ra. Người này vẫn còn ở gào khóc. Cuồng loạn dáng vẻ. Vạn Oánh nhưng là thất kinh. Tống Kiều Nhi. Thế nào lại là ngươi? Ngươi khóc cái gì? Người phu quân đây, tại sao giới bài qua loa tặng người? Sớm biết như vậy, ban đầu nàng hẳn tiên hạ thủ vi cường, đem hai người này diệt, lại đem giới bài đoạt lại mới được. Tống Kiều Nhi vẫn còn ở hai mắt ngấn lệ mông lung. Chính mơ hồ giữa, đột nhiên nghe được cái này thanh âm quen thuộc, trong nháy mắt từ dưới đất bật nhảy dựng lên. Ngươi, đều là ngươi, ngươi một cái ác độc nữ nhân. Ngươi phá hủy người ta, phá hủy ta mơ mộng, ta muốn liều mạng với ngươi. Kia nhà tù có thể không phải là một ai cũng có thể tùy ý đụng chạm đồ vật. Tay nàng vừa mới sờ lên, cả người liền bị một cổ dòng điện đàn bay ra ngoài thật xa. Ha ha ha, Tống Kiều Nhi, ngươi đánh không tới ta. Tới nha, thoáng lược, ta cho ngươi tức chết. Vạn Oánh hướng về phía quẳng ở trong bụi bặm Tống Kiều Nhi tận tình chế giễu đến. Ngươi, Tống Kiều Nhi tinh thần vốn đã có chút điên cuồng. Lại bị kích thích lần này. Đã đến phong ma mức độ. Chẳng ngó ngàng gì tới tiếp tục xông lên. Tiện nhân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có này nhà tù làm ô dù. Vạn Oánh còn đợi tiếp tục khiêu khích. Đột nhiên kinh hoàng nghe được sau lưng cách đó không xa truyền tới cái kia nam nhân xa lạ thanh âm. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội. Cho ngươi tiếp tục tốt hơn. Hừ, thật là ngây thơ. Nói xong, kia vốn là vô luận như thế nào cũng không phá hết nhà tù. hóa thành loang lổ điểm sáng, rất nhanh thì tiêu tan ở trong hư không. Ở nàng còn không có tinh thần phục hồi lại lúc, Tống Kiều Nhi nắm đấm nhỏ đã đến phiên trên mặt nàng. Đánh là như vậy vang dội, thiếu chút nữa không đem đầu nàng đánh bay đi. Người một cái dã man nữ nhân, ta nhổ vào. Vạn Oánh hung tợn phun ra một cái huyết thủy, trong miệng nhìn bị thương không nhẹ. Các nàng là tu sĩ đánh nhau, không phải phố phường lưu manh đánh nhau. Trực tiếp vào tay, làm người ta trơ trẽn. Vạn Oánh cũng không phải ăn chay, làm một từ nhỏ đã nghịch ngợm can quấy chủ. Luận thân thủ, mười Tống Kiều Nhi cũng không phải nàng đối thủ. Cho nên, nàng tiến lên kéo lấy Tống cổ Kiều Nhi, nhấc chân liền đỉnh nàng bụng một chút, đem nàng đạp lộn mèo trên đất. Tống Kiều Nhi nguyên vốn còn muốn bỏ dậy, tiếp tục cùng Vạn Oánh xe đánh. Trong bụng ực ực một trận đau đớn đánh tới, thiếu chút nữa không cho nàng đau hôn mê bất tỉnh. Tới nha, ngươi không phải muốn báo thù à? Ta ở nơi này, có bản lãnh tiếp tục a. Vạn Oánh làm bộ còn phải đá nàng bụng. Lúc này Tống Kiều Nhi đau đến mặt mũi trắng bệch, căn bản là không có cách né tránh. Mắt nhìn thấy còn phải trải qua lớn hơn thống khổ. Nàng nhắm đến con mắt, ôm bụng kêu to lên. Không muốn, ẩm, Vạn Oánh cuối cùng vẫn đá đi lên. Bất quá, đá nhưng là một cái bảo khí bên trên. Cũng không biết kia bảo khí làm sao làm được. Đem tác dụng kia lực toàn bộ phản chiếc ở trên người nàng. Đau đớn kịch liệt đánh tới. Nhất thời ngồi chồm hổm xuống. Không ngừng vuốt bàn chân của mình đâu. Đợi đến đau đớn hóa giải, nàng mới nổi giận đùng đùng hét. Ai không tốt ta chuyện tốt. Khi nhìn đến nhâm nhất kia Trương Tuấn thanh tú trên gò má treo băng xương sau, nàng có chút nọa nọa bất an lui về sau một bước. Người không phải đi rồi sao? Người đàn ông này nhìn không có gì khí thế dáng vẻ. Thực tế có thể không phải nhu nhược có thể lấn mèo con. Nàng mới vừa rồi bị đóng lại thời điểm, cũng đã tuyệt vọng phải nghĩ đấm tử chính mình. Nàng chọc ai không tốt, nhất định phải chọc người đàn ông này. Hừ, ta có đi hay không? Người quản được thật rộng. Nhâm nhất tiến lên, đi kiểm tra Tống Kiều Nhi thương thế. Tống cô nương, người không sao chớ. Hắn là để cho nàng để báo thù. Ai biết nàng như vậy không nên việc. Mới một cái hiệp liền bị nhân dọn dẹp thảm hề hề. Thật là lãng phí hắn như vậy an bài. Tống Kiều Nhi đau không dừng được, cả người toát mồ hôi lạnh, hay lại là cố gắng nhìn trước mắt này người đàn ông xa lạ. Ngươi là ai? Tại sao nhận biết ta? Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là ngươi có khỏe không? Nhâm nhất nhìn nàng thật chặt ôm bụng, kia xương ngón tay trắng bệch, có thể thấy đem một mực ở nhẫn nại. Nhâm nhất lần nói chuyện này, nghe vào Vạn Oánh trong lỗ tai đặc biệt châm tâm. Hai người bọn họ đều là đàn bà. Nhâm nhất đối Tống Kiều Nhi như vậy ôn nhu thành thực, đối với nàng liền là một bộ chán ghét ác thần tính. Khu này khác lớn như vậy, thật là lẽ nào lại như vậy. Tống Kiều Nhi khó chịu như muốn bất tỉnh, đối với Nhâm nhất lời đã không có cách nào nghe vào. Ý thức đã từ từ tan giả mờ. Vạn Oánh có chút giận nói lầm bầm, giả trang cái gì nhu nhược, mới đá một chút mà thôi. Hừ hừ, nàng từ trước không ít đánh nữ nhân. Cái nào giống như Tống Kiều Nhi như vậy không lịch sự đánh. Gần thoáng cái, cũng nhanh muốn ở ra dám dáng vẻ. Trang cho ai xem đây? Nhâm nhất hồi chừng nàng liếc mắt. Câm miệng cho ta. Ta không, Vạn Oánh là phản nghịch. Làm sao có thể tùy tiện đi vào khuôn khổ. Chỉ là, này không vui lời nói ngậm trong miệng. Cũng không nhân có thể nghe. Nhưng là Nhâm nhất ghét bỏ nàng nói chuyện quá độc, cho nàng xuống phong khẩu lệnh. Nhâm nhất đối thương thế thật sự là không thông thạo, hắn chỉ có thể nhét mấy viên chữa nội thương đan dược cho Tống Kiều Nhi nuốt xuống. Về phần khác thật không có năng lực làm. Đan dược này bất kể có đúng hay không chứng, ít nhất Tống Kiều Nhi tự hồ rốt cuộc chậm lại, dùng rằng muốn ngồi dậy, lại đột nhiên đưa tay chỉ nơi nào đó, kêu to lên, huyết a. Chảy máu, tê, nhiều máu như vậy, người rốt cuộc khó chịu chỗ nào? Nhâm nhất đánh mắt nhìn đi, Tống Kiều Nhi dưới đùi đã ướt nhu một mảnh, đỏ chói chảy ra rồi một nhánh suối nhỏ thủy, đâm vào nhân con mắt làm đau. Nhâm Nhất vốn không muốn xen vào chuyện người khác, là Vạn Oánh hành động để cho hắn chán ghét, không nhịn được nghĩ giáo huấn một phen. Không nghĩ tới, Tống Kiều Nhi như vậy không lịch sự chuyện, một cước đã bị đánh phế. Hắn nên xử lý như thế nào mới phải? Giờ phút này vô cùng hoài niệm cô nãi nãi tồn tại. Nếu là nàng ở, sự tình kiểu này có thể thì ung dung hơn nhiều. Đồng thời, hắn cũng đúng giới bài chức năng biểu đạt bất mãn, cũng chỉ có thể đại thế giới. Nếu là chức năng lại tế hóa một chút, có thể tới nhân tốt biết bao nhiêu. Muốn tìm ai, chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể phong tỏa người kia. Sau đó liền có thể nhanh chóng chính xác tìm được nhân. Bây giờ Hà Chí Vu như vậy, khả năng đối diện sát vai bỏ qua cũng không biết. Hắn như vậy niệm tưởng sau đó, kia sau lưng thượng giới bài côn côn tự hồ tiếp thu được mệnh lệnh. Từ trên xuống dưới từ từ thoáng hiện quang mang, thật giống như thật có thể được. Chỉ tiếc, cái này quang mang vận hành đến một nửa thời điểm, ngay tại trên đường một cái giới bài nơi đó dừng lại. Không có thể nhất quán rốt cuộc, có lẽ là kém một chút cái gì đi. Đối với cái này hết thảy, Nhâm Nhất đưa lưng về phía, tự nhiên cũng không cách nào nhìn thấy. Vạn Oánh ngược lại là thấy được, nàng vốn là cũng không thế nào chú ý này xấu xí không sót mấy cây gậy. Kết quả phía trên huỳnh quang chợt lóe, hấp dẫn ánh mắt cô ả nàng. Cẩn thận xít lại gần nhìn một cái, phát hiện là dày đặc giới bài sau. Cả kinh che miệng, cũng không dám thở mạnh một cái. Sinh sợ làm cho hắn chú ý. Học hỏi rồi sau một lúc, nàng nhéo một cái tay mình, lại là có chút lòng ngứa ngáy đứng lên. Nàng đối với giới chủ bài bài đã thèm thuồng rất lâu rồi. Chỉ là đáng tiếc, gia tộc của nàng cũng không có chỗ Kigo đại thế giới lệnh bài. Chỉ có một bỏ hoang tiểu thế giới giới bài. Không có ích gì tồn tại. Nếu là có một người giống Hoàng Thiên đại thế giới như vậy phồn vinh đại thế giới giới bài. Thật là thật đẹp a. Bị ma quỷ ám ảnh nàng, quỷ thần xui khiến chậm rãi đưa ra chính mình ma trảo. Đi tới một nửa lúc, nàng để cho ổn thỏa, lại nhanh chóng thu về. Nàng từ trong ví móc ra một cây giống như là sợi dây một vật vứt trên đất. Vật này lấy được mệnh lệnh sau, không dừng được ngọa nguậy, vô thanh vô tức leo lên Nhâm Nhất sau lưng. Cho dù là Nhâm Nhất như vậy tu vi, cũng không phát hiện mình trên người phụ một cái như vậy cổ quái đồ vật. Người này leo lên cái kia xấu xí côn côn sau, thân thể ở đó treo trên đầu quanh quẩn trong chốc lát, phun ra vô số tinh tế mật mật tiểu phao phao, đem ngay ngắn xấu xí côn côn bao trùm ở, làm Nhâm Nhất đột nhiên đứng lên sau, kia xấu xí côn côn lung la lung lay rớt xuống, mà hắn đối với lần này một chút cảm ứng không có. Thật giống như bị tê dại, xấu xí côn côn tới tay, khóe miệng của Vạn Oánh lộ ra được như ý nụ cười. Bất động thanh sắc lui về phía sau lại đến, một bước, hai bước, ba bước, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.